Phúc Đức Thiên Quan, chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để tránh cho đạo hóa, cho nên cần hỗn độn nguyên thai. Hỗn độn nguyên thai bản thân liền là diễn hóa thế giới. Làm sao còn cần bản thân đến đạo hóa, đây là thiên địa cướp. Hoàng Thiên bắt đầu suy tư giải đề, tránh bản thân đạo hóa. Đó chính là hiến tế đại lượng bản nguyên, tỷ như tiên thiên ngũ hành kỳ pháp bảo, toàn bộ hiến tế, trở về tiên thiên ngũ hành bản nguyên, có thể triệt tiêu đạo hóa. Đến như tiên thiên hà đồ linh bảo, thái hà trộ ký kết bán mình khế ước, cũng không tốt hiến tế, cũng là phân thân sóng biếc đại tiên quen dùng chi bảo. Tiên thiên sát kiếm là hoàng khôi chỗ chấp chi khí. Chiêu yêu phiên luyện yêu hồ, tại trung thiên thế giới chấn áp khí vận. Trừ cái đó ra, đại đô có thể hiến tế, dùng cũng triệt tiêu đạo hóa. Hoàng Thiên trên người bảo vật còn rất nhiều, càn khôn quyển, khai thiên phủ, cái này hai cái không tốt hiến tế, chính là nhà mình chiến đấu chi binh. Phi tinh định mệnh bàn, có hà đồ, có thể hiến tế, tuy nói hao tốn sức lực luyện chế, dùng rất nhiều tiên thần mệnh cách, nhưng hiến tế có thể hoàn thiện luân hồi, cũng đối thế giới hữu ích. Thiên La địa võng, tạm thời không thể hiến tế. Trảm tiên hồ lô, tiếp về dây hồ lô lên rồi. 30 hạt tiên thiên tinh thần xa, số lượng không đúng, trước hiến tế 28 hạt, tạm thay 28 tinh tú, tuy nói nhị thập bát tú không phải chỉ có 28 vì sao chính là. Ngoài ra còn có hai hộp tiên thiên tức nhưỡng, một hộp đúng lúc trước Hoàng Thiên tiếp đãi Cửu Châu nương nương đoàn thời điểm đế hậu nương nương cho. Một hộp là Hoàng Thiên thoát ly Thái Nhạc Thần Đình thời điểm Long Xương Thái Tử thay mặt đế hậu nương nương cho, có thể dùng đến diễn sinh đại lục, tăng trưởng động thiên. Cũng có thể hiến tế, một cây ngũ đức phượng hoàng linh vũ, Hoàng Thiên tương lai tu luyện thiên địa hai đức thời điểm có thể dùng đến luyện chế đạo đức chi bảo, không tốt hiến tế. Một bình trụ quang chân thủy, thời gian chi bảo, có thể hiến tế, dùng để cố định thời gian pháp tắc. Bốn chiếc tiên thiên con suối. Bốn hải long sau đưa cho, Hoàng Thiên lúc đầu muốn an trí động thiên bên trong, nhưng nói vậy là con suối, kỳ thật xem như hải nhãn, an trí trong động thiên liền muốn diễn sinh ra tứ hải, đại lượng thổ địa bị dìm ngập, Hoàng Thiên không tình nguyện lắm. Lúc này cũng có thể hiến tế đi, tình Hoàng Thiên không có bị đạo hóa, sóng biếc đại tiên bị đạo hóa đi, vậy liền được không bù mất rồi. Lập tức Hoàng Thiên đem những yếu tố này tính đến. Lại bắt đầu thôi diễn chứng đạo xác suất thành công, quả nhiên đem giới vương, các loại khả năng bỏ đi, khí thần cũng đi rơi mất, có những này đồ vật hiến tế, thế giới khai phát làm thuận lợi. Lại khai thiên tích địa thất bại khả năng, vậy hạ xuống một nửa không đến. Bất quá lấy thần sơn chi đạo thành tựu thiên thần khả năng vẫn như cũ rất lớn. Bởi vì Hoàng Thiên căn cơ chính là thần sơn, như thế nào đi nữa, cũng không lớn khả năng tự đoạn căn cơ. Như vậy, trước chấn áp thần sơn, khiến thần sơn không được tấn thăng đâu. Làm sao chấn áp thần sơn? Hoàng Thiên suy nghĩ tới lui, quyết định liên hệ Long Xương Thái Tử. Nhà mình cùng Long Xương Thái Tử còn có một phần tình nghĩa. Bây giờ mình cũng là Thái Tử, thân phận chính là ngang nhau. Hỗ bang hỗ trợ, liền không cần cẩn thận từng ly từng tí, lợi ích trói chặt. Hoàng Thiên xuất ra hốt bản, có liên lạc Long Xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Xương đối Hoàng Thiên liên hệ bản thân, hết sức cao hứng, nói vui mừng nói. Còn tốt ngươi khi đó rời đi Thái Nhạc, không rời đi, làm sao lại thành vì thiên đình thái tử, ngược lại là chúng ta cái này hạn chế ngươi phát triển. Hoàng Thiên nghe Long Xương thái tử lời này, tâm đờ, chỉ sợ nghi võ đế quân sẽ không như thế nghĩ. Nhưng vẫn là cười nói, ta lại đối Thái Nhạc cảm giác vẫn được, bây giờ lại là cầu thái tử giúp một tay. Ta bây giờ muốn chứng nhận thiên thần, nhưng không muốn lấy thần sơn chi đạo chứng nhận, nhưng căn cơ ở trong đó, cho nên muốn thái tử tại ta tìm hiểu đạo quả thời điểm, ngăn chặn thần sơn tấn thăng, chờ ta đạo quả chứng nhận thành, lại buông ra tấn thăng tình thế. Long Xương thái tử nghe, thì ra là thứ yếu, thần sơn chi đạo, tại đại địa căn cơ, người phải bỏ qua đại địa căn cơ. Không phải đỡ đầu tại địa mẫu nương nương danh nghĩa sao? Hoàng Thiên không có nói rõ nhà mình đạo quả, chỉ nói có khác con đường. Long Xương thái tử lúc này đáp ứng, nói thầm, việc này là Hoàng Thiên tín nhiệm cho ta, việc quan hệ thiên thần đạo quả căn cơ, ta như hỏng rồi căn cơ chuyện tốt, tương lai. Long Xương thái tử bây giờ quyết định, không cáo chi nghi võ đế quân, chỉ lấy một cái. Vạn Sơn hướng tông, thần ấn, đi tới Hoàng Thiên dãy núi chỗ. Hoàng Thiên câu thông cùng Yến Khê, lại có Hoa Dương Tử hiệp trợ, bây giờ liền hỗ trợ trấn áp thần Sơn mở rộng, động thiên diễn hóa con đường. Trước đoạn mất Thái Nhạc thần đình địa khí cung ứng, vậy cắt đứt động thiên đối hỗn độn nguyên khí cấp đi, đoạn mất trong ngoài, động thiên cũng chỉ có thể tự thể tuần hoàn, không tăng không giảm, cũng khó tấn thăng. Mà việc này một thành, Hoàng Thiên thần Sơn tấn thăng xác suất thành công liền giảm xuống rất nhiều, khó mà cùng khai thiên tích địa, cùng với thiên mệnh địa vận cùng so sánh. Thiên mệnh địa vận, chính là Hoàng Thiên tiên thiên chỗ bộ, không tốt khắc chế, cũng là chứng đạo một cổ khí vận. Đến tận đây, Hoàng Thiên chính thức bắt đầu khai thiên tích địa. Vô cực bảo châu bên trong ba đạo tiên thiên đạo cấm hợp nhất, hóa thành một đạo ấn pháp, rơi vào Hoàng Thiên mi tâm. Là vì, nguyên thủy cửu ấn, bên trong, vô cực ấn, nguyên thủy cửu ấn, vô cực ấn, chín ấn tổng cương, tức khai thiên ấn, khai thiên cùng tích cùng đi, bởi vậy diễn sinh ra tích ấn, là vì song ấn. Hỗn nguyên ấn, đã lại vì thái sơ ấn, nguyên thủy ấn, là chín ấn bắt đầu. Thái cực ấn, phân quá cực âm ấn, cùng quá cực dương ấn, là vì âm dương hai ấn, cùng thái cực vốn ấn, là vì ba ấn. Ba quan ấn, phân tam tài tổng ấn, thiên quan ấn, địa quan ấn, thủy quan ấn, tất cả cho bốn ấn. Tứ tượng ấn, đã tứ tưởng, tứ đại, phân mà bốn ấn, hợp mà một ấn, tất cả cho năm ấn. Ngũ hành ấn, tức ngũ hành lý lẽ, tất cả cho lục ấn. Bát quái ấn, tức bát quái lý lẽ, tất cả cho chín ấn. Bánh xe thời gian ấn, liền phân ra ba ấn, quá khứ, hiện tại, tương lai. Diệt thế ấn, lập tức thi hành diệt thế mở lại chi ý, Hoàng Thiên từ đó cảm ngộ đến này ấn, bỗng nhiên có vô cùng khai thiên tích địa thể ngộ phóng xuất ra. Khuôn mặt mỉm cười, đắm chìm vô cực ấn pháp bên trong. Chỉ thấy lấy Hoàng Thiên xếp bằng ở châu nội hạch tâm chỗ, tay nắm vô cực ấn quyết. Bây giờ toàn bộ châu bên trong không gian bắt đầu rung chuyển bất an, hỗn độn nguyên thai tiềm lực bị hoàn toàn kích phát ra đến, vô số loại khai thiên tích địa trước biến hóa bày ra. Khai thiên tích địa trước ngũ thái thần quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai thiên tích địa trước lớn phạm lôi âm, những này đều vào lúc này tại vô cực châu bên trong hiện ra. Hoàng Khôi, sóng biếc đại tiên, phục hy hạo thiên, hóa thành ba đạo hóa thân. Trôi nổi tại Hoàng Thiên sau đầu thần quang bên trong, các chấp nhất khí. Mà hoa sen năm màu bên trong, kia bàn cổ tiểu cự nhân có chút đứng lên. Tay cầm lưỡi búa, tả hữu quan sát, đối mảnh hỗn độn này hết sức hài lòng. Lập tức liền từ Hoàng Thiên sau đầu nhảy ra ngoài, đón gió biên lớn, chính là 129,600 trượng cao. Sau đó hét lớn một tiếng, chả, dùng hết khí lực, trừ ra một búa, là vì bàn cổ khai thiên vậy. Bàn cổ, chính là nguyên thủy hóa thân vậy, chỉ thấy lưỡi búa rơi xuống, hỗn độn nguyên thai một phân thành hai, thành chọc tách rời, âm dương đã phán. Không ra thứ hai lưỡi búa, liền thấy địa thủy hỏa phong triển lộ. Bàn cổ cự nhân trong tay lưỡi búa, cũng một hóa mà ba, là vì thái cực đồ, hỗn độn chuông, bàn cổ phiên, cũng vì giới bên trong ba cái tiên thiên pháp bảo. Mà thay ngén bàn cổ hoa sen năm màu. Cũng bộ tiên làm giới này bên trong tiên thiên linh căn, một hóa thành năm, là vì thanh liên, bạch liên, hồng liên, kim liên, hắc liên. Ba cái tiên thiên linh bảo, bắt đầu bình định địa thủy hỏa phong. Bàn cổ chân đạp đại địa, tay nâng thương thiên, bắt đầu thoát dơ lên trời địa. Kiếp trước thần thoại, bàn cổ chính là vào lúc này mệt chết. Sau đầu sóng biếc đại tiên bắt đầu đem hai hộp tiên thiên tức nhưỡng ném ra, hai hộp tức nhưỡng. Một hộp bên trong liền có 100 hạt tức nhưỡng bụi, một bụi có thể hóa một mảnh châu lục, dùng để diễn hóa đại địa, khiến cho dày vô cùng. Lại ở thiên địa chi tứ cực, buông xuống 4 chiếc con suối bây giờ róc rách toát ra dòng nước đến, trước thành dòng suối, sau làm giang hà, tại nhỏ chỗ trũng nơi thành hồ, tại lớn chỗ trũng nơi làm biển. Lập tức liền thiên tinh định mệnh bàn, ngũ hành ngũ phương kỳ, 28 hạt tinh thần xa. Thậm chí cả rất nhiều tiên thiên vật liệu, toàn bộ hiến tế thiên địa. Lúc này tứ tượng bình định, tam tài theo thành, ngũ hành chu thiên, từng cái hiển hóa. Chính là diễn sinh xuất hiện thiên đạo hình thức ban đầu, vậy do sóng biếc đại tiên, cầm tiên thiên hà đồ, khống chế. mà thái nhạc thần đỉnh bên trong, Thiên Châu vị trí, Hoàng Thiên dãy núi ầm ầm rung động, đại địa chấn động, Long Xương thái tử tay cầm Vạn Sơn hướng tông, đại ấn, điều động thái nhạc Vạn Sơn chi lực, đối Hoàng Thiên dãy núi liền chấn áp. Chỉ thấy lấy dãy núi kia tựa hồ một đầu to lớn long, muốn đứng lên, hướng phía bầu trời chấn tinh bay đi, nhưng tứ chi khớp nối, đầu rồng, đều bị Long Xương thái tử điều đến sơn nhạc chấn áp, không khiến cho bay lên mà đi. Cự long gào rú, phẫn nộ, muốn lăn lộn, vung đuôi. Đây là đắc đạo cơ hội, kẻ cản ta chết. Động thiên bên trong, cũng vô số nguyên khí gột rửa, Hoa Dương tử tọa chấn trong đó, lấy bảo hoa bích ngọc đấu bảo vệ chư linh căn, đồng thời trải vuốt nguyên khí, phòng ngừa động thiên bắt đầu dùng nguyên khí ao trung nguyên khí tiến hành khuếch trương, từ động thiên, triệt để diễn hóa làm thần đạo thiên cảnh. Nhưng đều phi thường phí sức, Hoàng Thiên động thiên có 12 vạn dặm hơn phạm vi, khổng lồ biết bao, bây giờ lại muốn tấn thăng, đó chính là trăm vạn dặm. Hóa thành một nơi đơn độc thiên cảnh đều có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Xương thái tử thấy Vạn Sơn hướng tông ấn đều chấn áp không đến, càng là nổi nóng, gọi phi bồng, mượn Bắc Cực chấn nhạc linh vương chấn áp nguyên bản Bắc Hàn Châu Vạn Sơn luyện. Chấn Bắc Hàn Sơn ấn, cái này mới miễn cưỡng đem hóa rồng bình thường dãy núi đè xuống đất, gắt gao chế trụ. Cách chương.